Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, sắp bùng nổ. Ngưu lão gia, người thế nào luôn đang phát run? Đây là bị bệnh khó chịu chỗ nào? Tam Nha nhìn Ngưu Bức, rất có điểm nghi ngờ hỏi. Mà Ngưu Bức trả lời chính là tràn đầy khẳng định. Ai đang run rồi hả? Ta rõ ràng không có ở phát run. Nhưng là, ta rõ ràng gặp lại ngươi đang phát run. Hơn nữa còn là run tương đối lợi hại. Tam Nha nghe một chút câu trả lời này, nhất thời tiểu tính khí liền lên tới. Trong miệng lớn giọng hét lên. Chỉ là sau đó trong thời gian, nàng nhìn thấy Ngưu Bức kia Trương Thiết Thanh hôi mặt. Quan trọng hơn là, nàng biết làm không tốt một giây kế tiếp trong thời gian, Ngưu Bức bàn tay sẽ đối với mình. Kia vểnh cao tiểu thí thí chào hỏi tới. Vì vậy, hàng này quả quyết túng. Trong miệng nhỏ giọng thì thầm. Được rồi, ta nhìn lầm. Nhưng thật ra là chính ta đang run. Thực ra Tam Nha cảm giác không hề có một chút nào. Bây giờ Ngưu Bức đúng là lay động tương đối lợi hại. Mỗi khi ở phía xa missile bắn trong trận địa. Một viên missile ở đốt lửa sau. Lôi kéo thật dài đuôi cánh nhô lên lúc. Hàng này liền muốn không thể ức chế run rẩy xuống. Không có biện pháp. Đây chính là có nghĩa là lấy trăm triệu làm đơn vị đồng liên bang. Tại sát na này lúc này liền bị đột nhiên lột đi ra ngoài. Lại cũng không về được. Ngưu Bức thanh không hiện đại vị diện liên bang quân đội tồn kho. Thậm chí ngay cả những chiến đó bị trên trận địa thành phẩm. Một cái cũng không có bỏ qua cho. Một hồi dày vò như vậy đi xuống. Ngưu Bức ở thiếu hơn đặt mông trái sau. Rốt cuộc thu được 325 phát. Loại này siêu tầm xa missile. Đây cũng là Ngưu Bức khả năng lớn nhất đạt được tầm xa missile số lượng. Hiện đại liên bang chính là vì ngẩng cao lợi nhuận. Muốn nhiều hơn nữa bán hơn một chút. Cũng ở đây nhất thời bán hội trong công phu. Cũng không kịp sinh sản ra càng nhiều. Vì vậy, Ngưu Bức mang theo những thứ này missile. Dùng thời gian nhanh nhất quay trở về trước bắn trận địa. Chỉ huy những thứ kia các nhân viên kỹ thuật. Đem từng cái an đựng vào. Sau đó, thỉnh thoảng cho thiên đế đại quân vén trước nhất. Hai phát, hay hoặc giả là mấy chục phát. Như thế không có một chút quy luật. Căn bản không tiến hành cùng lúc này cùng trường hợp đánh lén. Để cho thiên đế trong đại quân mọi người nhức đầu không dứt. Bởi vì đối mặt mỗi lần tập kích. Đều có nghiêm mật đề phòng thiên đế tự mình xuất thủ hóa giải. Cho nên đối với bọn họ trên thực tế tạo thành tổn thất. Ngược lại là không có bao nhiêu. Có thể không thể tránh là. Bọn họ quân tâm có chút phù động. Một đường tốc độ tiến tới. Cũng là dần dần chậm lại. Ngưu Bức lạc quan đoán chừng. Vốn là thiên đế đại quân tam tháng. Là có thể chạy tới nơi này Lạc Lôi sơn mạch. Nhưng là ở trước mắt loại này chậm chậm từ từ tốc độ hành quân cần hạ. Ít nhất đều phải tốn phí 4 tháng. Nhiều như vậy đi ra thời gian 1 tháng. Đủ hắn có thể đem Lạc Lôi sơn mạch chủ trận địa. Chế tạo thành như thùng sắt. Dù sao, hơn 700 vạn ít nhất đều là kết đan kỳ cao thủ. Bị đương thành khổ lực như thế sai xử đến. Cái loại này xây tốc độ hoàn toàn có thể nói lên được là có thể hù chết nhân. Thời gian, ở nơi này dạng quấy dày chung dần dần đi qua. Bất quá đáng tiếc là, hơn 300 phát tầm xa missile, coi như vẫn luôn bị Ngưu Bức tiết kiệm sử dụng. 40 ngày trong công phu, cũng bị hắn hoàn toàn lột một cái không chút tạp chất. Đến lúc này, Ngưu Bức ngay đầu tiên bên trong, liền mang theo bắn trận địa thượng nhân viên, quay trở về Lạc Lôi sơn mạch. Sau khi quay về, Ngưu Bức có thể dị thường vui vẻ yên tâm thấy, ở hiện đại vị diện số lớn thợ dưới sự chỉ đạo. Ngày xưa Hắc Thạch Thành chung quanh 2.000 dặm chu vi bên trong, bị đánh tạo thành một cái sắt thép pháo đài. Bọn họ vây quanh mỗi một cái đại uy lực trang bị, cũng xây dựng nổi lên một cái nửa dưới đất yếu tác. Như vậy dễ thủ khó công, đối không lực công kích tương đối không tầm thường yếu tác. Đạt tới 5.000 cái nhiều, làm 5.000 cái yếu tắc chốt hỏa lực phối hợp lại. Trong nháy mắt phát ra hỏa lực tương đối kinh người. Muốn hủy diệt những thứ này yếu tắc, Thiên đế nhất phương chỉ có ở phân binh sau đó. Từng cái một công chiếm cùng hủy diệt. Nhưng là ở từng cái yếu tắc chung. Đều có Ngưu Bức thủ hạ một cái doanh binh lực canh giữ. Coi như là thiên đế nhất phương. Ném vào giống nhau binh lực tấn công. Ngưu Bức cũng phi thường tự tin thủ hạ hàng thổ sản môn. Có thể trên đỉnh tương đối một đoạn thời gian. Cho dù là cuối cùng những thứ này yếu tắc bị công phá. Thiên đế nhất phương cũng cần hao phí tương đối thời gian. Còn có bỏ ra giá thật lớn mới được. Đầu nhập phần nhỏ binh lực. Dựa vào yếu tắc tiến hành kiên quyết chống cự. Ở đem thiên đế nhất phương đại quân nấu thành mệt mỏi chi sư sau. Lại đem toàn bộ binh lực một tia ý thức đột nhập chiến trường. Hoàn toàn đem đối thủ đánh sụp. Trở lên cái này không phải là biết bao phức tạp chiến lược. Chính là Ngưu Bức khổ sở suy nghĩ rồi hồi lâu. Mới làm gốc lần ác chiến sở định bỉ ổi chiến phương lược. Hắn đánh cuộc thì là mấy ngàn năm trong thời gian. Thiên đế nhất phương dưỡng thành mù quáng tự tin. Còn có tuyệt đối dự đoán không tới. Thông qua bắc một loại tốc độ thời gian trôi qua. Mình đã ở hiện đại vị diện. Biệt xuất rồi như vậy một nhánh kinh khủng đại quân. Ngưu Bức cũng vô cùng rõ ràng. Một nhóm kia trước nhất bị vùi đầu vào yếu tắc chung bộ đội. Không thể nghi ngờ. Đem sẽ đang chiến đấu chịu đựng áp lực thật lớn. Sẽ còn xuất hiện tương đối kinh người tổn thất. Nhưng là vì đạt được tối hậu thắng lợi nhuận. Bất kể là Ngưu Bức. Vẫn bị vùi đầu vào yếu tắc chung thành thủ kia hai bách vạn chi chúng bộ đội. Bọn họ đều biết mình không có lựa chọn nào khác. Ngoài ra, Vu Điện phe trên dưới mấy vạn người toàn bộ điều động. Trong khoảng thời gian này, mỗi đêm ngày vội vàng, bọn họ dựa theo Ngưu Bức cho ra bản vẽ. Ở trong phạm vi 2.000 dặm, cuối cùng là bố trí ra một cái sửa đổi bản thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Đại trận này, là Ngưu Bức là thiên đế cố ý chuẩn bị. Về phần cụ thể hiệu quả, thực ra liền Ngưu Bức cũng là không rõ ràng như vậy. Duy nhất nhất định là, đến thời khắc mấu chốt, luôn có thể cử đi một ít dụng trang. Từ thần quốc trên đại lục sau khi xuất phát, 4/03 sáng sớm thượng, thiên đế đại quân chính thức đã tới khối này đại lục. Dù là đã là ở liên tục tiểu trong nửa tháng, thiên đế đại quân cũng không có bị qua bất kỳ tập kích. Bọn họ toàn thể quân dung nhìn vẫn còn có chút tệ hại. Sẽ ở đó phiến, Ngưu Bức dẫn người khai khẩn đi ra missile bắn trận địa. Thiên đế đại quân đáp xuống nơi đó, dừng lại dài đến tam ngày, trải qua tam ngày sửa chữa sau đó, cả nhánh đại quân cuối cùng là khôi phục lên đường lúc trạng thái tinh thần. Ít nhất, đang theo dõi ống kính hạ thoạt nhìn là như vậy. Đương nhiên, để cho Ngưu Bức chú ý là, thiên đế dọc theo đường đi bởi vì liên tục tiếp nhận hơn 300 phát tầm xa missile, tạo thành những thứ kia hao tổn. Trong 3 ngày qua khôi phục lại không có. Căn cứ liếc mắt, dĩ nhiên là một điểm hữu dụng tin tức cũng không nhìn ra được. Bất quá thiết thân sử địa suy tính một chút. Càng cường đại thân thể. Đối với cái này dạng hao tổn khôi phục thời gian. Ngược lại là càng phát ra rất dài. Nghĩ tới đây sau đó. Ngưu Bức đoán có thể có chút thở phào nhẹ nhõm. 10 ngày sau, làm thiên đế đại quân xuất hiện ở Lạc Lôi Sơn Mạch bên bờ không vực lúc. Thê lương làm chiến cảnh báo âm thanh, bắt đầu ở mỗi một yếu tắc chung vang lên. Tất cả mọi người dựa theo trước truyền đạt tác chiến kế hoạch. Thật nhanh hướng chỉ định vị trí lên đường. Chờ đến hết thầy sắp xếp xong sau đó, bọn họ liền nóng nảy chờ đứng lên. Nửa ngày trời sau, bọn họ rốt cuộc có thể thấy phương xa trên bầu trời. Kia hiện đầy không trung bóng đen hẹn trước tới. Thô trọng hô hấp. Ở tại bọn hắn lỗ mũi lúc này không tự chủ được phát ra. Bởi vì bọn họ biết, từ lúc sinh ra tới nay tối cường đại đối thủ, còn có thảm thiết nhất một trận chiến đấu, có thể sẽ ở giây tiếp theo trong thời gian sẽ bùng nổ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.